Chương 221, Hoàn Khố Hắn Nương 12. Đúng vào lúc này, bên ngoài Khương Tuy Cẩm tùy tùng vội vã vào cửa, nhìn thấy phòng bên trong tình hình về sau, tới gần hắn bên hai. Còn chưa lên tiếng đâu rồi ý, giường bên trên Khương Khải giận dữ mắng mỏ, chuyện gì lén lén lút lút không thể làm mặt nói Khương Khải trong phủ tích uy rất nặng, hắn đột nhiên nổi giận, tùy tùng dọa đến lập tức quỳ đến trên mặt đất, vội nói, là Ngô gia. Nô gia bên kia đi kinh điểm báo doãn cáo lao ra khi dễ bọn họ nhà cô nương, còn muốn giết người diệt khẩu, là phu nhân bên người Thúy Hồng chạy về tới nói cho tiểu nhân, nha môn bắt người nha sai, lập tức liền muốn đến phủ cửa. Không nghĩ tới Ngô gia động tác như vậy nhanh, Khương Khải nghe vậy, sắc mặt trướng hồng, lần nữa phun ra một ngu mở máu, che ngực tay run run, chỉ vào Khương Tuy Cẩm, hôn trướng bên cạnh Khương Du Hạo bước lên phía trước lau miệng cho hắn. Lại đưa lên nước trà, Khương Khải uống nước xong mới xem như hoán lại đây, các ngươi phu nhân làm nha hoàn trở về báo cho ngươi, nàng muốn làm gì tùy tùng liếc trộm một chút Khương Tuy Cẩm thần sắc, thanh âm thấp không thể nghe thấy, phu nhân có ý. Tứ là, làm lao ra trước tránh một chút. Đây là làm Khương Tuy Cẩm chạy ý tứ hôn trướng Khương Khải ánh mắt nặng nề, người tới, đem láo ra buộc, theo ta đi Ngô ra cửa ra vào thỉnh tội. Sở Vân Lê trong mắt, này Khương Khải quả nhiên lợi hại. Đi Ngô gia thỉnh tội, mà không phải đi nha môn, chẳng khác nào hắn đem việc này xem như ra sự xử lý, kết quả cuối cùng đại khái là một lần nữa đem Ngô Tư Nhiên nạp trở về, hoặc là hầu phủ bồi thường Ngô gia một bút bạc, lại hoặc là càng sâu một tầng tỷ như chức quan điều động loại hình đền bù. Nhưng nếu là tùy ý nha môn bên kia bắt người, Khương Tuy Cẩm rất có thể sẽ có lao ngục thai hương. Hắn hôn mê như vậy lâu, mặc dù tinh thần tốt, nhưng lại toàn thân sủi lơ. Căn bản dậy không nổi thân, dãy rùa nửa ngày, đành phải phân phó bên cạnh hầu cận, ngươi tự mình tiện hắn đi, cùng hầu phu nhân nói, vô luận ai sai, sự tình đến một bước này đều là chúng ta hầu phủ sai, nếu là Ngô gia nguyện ý, nhưng làm Ngô gia cô nương xem như ở góa phụ nhân một lần nữa nạp đi vào cửa, nếu là Ngô gia không muốn, vô luận yêu cầu gì đều đáp ứng trước xuống tới. Tùy Tùng mang theo bị trói hảo Khương Tuy Cẩm đi, nhìn đứng ở tại chỗ mẫu tử ba người. Khương Khải sắc mặt thận trọng, ngươi muốn cái gì ta muốn hầu phủ không nhúng tay vào cuộc sống của chúng ta, đừng nhúng tay ta dạy bảo hải tử. Lúc này phòng bên trong hầu hạ người cũng chỉ còn lại có Sở Vân Lê bên người nha hoàn cùng kia hai cái hoàng thượng cho hộ vệ, đứng như vậy nửa ngày nàng có chút mệt, đi đến đối diện trên giường ngồi xuống, phụ thân, kỳ thật ta không rõ, vì sao ngươi sẽ nhìn nhị đệ cùng mẫu thân dưỡng ngoài Du Hạo. Khương Khải nhìn một chút bên cạnh túi đầu Khương Du Hạo, nói, ngươi trước mang theo muội muội đi ra ngoài. Chờ huynh muội hai người đi ra cửa, hắn lại vẫy lui hộ vệ, mới trầm giọng nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý ta Khương gia tử tôn là cái hoàn khố phế vật. Sở Vân Lê bình chân như vậy ngồi chờ hắn giải thích, liền nghe hắn thở dài nói, tuy viễn không có, ngươi một hai phải đem hai đứa bé hướng chính đạo thượng mang, lúc sau ta liền bệnh thành như vậy lại làm không được kém, ngươi vẫn chưa rõ sao. Hoàng thượng hắn thanh âm chậm dần hạ thấp, căn bản cũng không nguyện ta Khương gia tử tôn tiền đồ. Hán, giàu có thiên hạ, có như vậy nhiều người tài ba có thể dùng, không cần một cái ngoại thích Khương gia càng ngày càng lợi hại, tuy viện văn võ song toàn, thanh xuất vu lam, cho nên hắn so ta người cha này chết còn sớm. Ngươi cho rằng ta liền bỏ được Du Hạo ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt, dù sao cũng so không có tính mạng thân thiết ra thần cư cao vị, cái gì cũng đều không hiểu người, ngược lại trôi qua thoải mái hơn. Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, quả thực nói hiệu nói vượn, hắn còn trẻ, thái tử đã nhanh muốn thành niên, kỳ thật hắn không cần như vậy thái tử, chính là Lâm gia hắn lắc đầu, đại hoàng tử so thái tử còn lớn tuổi, sớm muộn cùng Khương gia kết quả giống nhau. Có phải hay không bởi vì cái này Sở Vân Lê không biết, nhưng là nàng lại biết vô luận Khương Du Hạo thay đổi không thay đổi, Khương Khải đều như thế bệnh nặng, thậm chí đời trước hắn rất nhanh liền chết rồi. Nhưng là bây giờ nhìn hắn, mặc dù hôm nay phun hai hồi máu, nhưng lúc sau chỉ cần hảo hảo bảo dưỡng, không thể nhanh như vậy chết. Cho nên, nơi này đầu sự tình khẳng định còn có rất nhiều là nàng không biết. Nếu là thừa ân hầu phủ làm ra một ít hoàng thượng không thể chịu đựng chuyện, tỉ như giúp đỡ thái tử tranh vị, kia quả thực chính là chính mình muốn chết. Nhớ tới Khương Tuy Viễn sẽ chết là bởi vì hộ tống hoàng hậu đi hành cung, Sở Vân Lê hỏi dò, phu quân trọng thương lần kia. Nương nương đi hành cùng Khương Khải liếc nhìn nàng một cái, hoàng thượng đã không thích lớn tuổi hoàng tử, cũng chỉ có thể tái sinh một cái đúng hay không. Sở Vân Lê tiếp hắn còn lại. Mà Khương Khải giật mình rõ ràng cái gì, sắc mặt so với vừa nãy thổ huyết lúc sau còn khó nhìn hơn, nhắm mắt lại, khoát tay một cái nói, ngươi trở về đi. Hoàng thượng không muốn để cho hoàng hậu lại sinh hài tử, nếu là không có đổi thái tử tâm tư còn tốt, nếu là thật sự có, chẳng phải là chứng minh hắn cũng không cần hoàng hậu hài tử. QNZ không hướng vào Khương gia làm tân đế nhà ngoại kia Khương gia trên nhảy dưới tránh, chẳng phải chính là một trận chê cười còn làm cho bây giờ Khương Tuy Viễn không có mệnh, Khương Tuy Cẩm ném đi chức quan, mà hắn bệnh nặng chỉ có thể dưỡng bệnh, trưởng thành Nam Ninh toàn bộ đều không tại triều. Phía dưới Khương Du Hạo cùng Khương Du Dương mới 10 tuổi, chờ bọn hắn trưởng thành, chí ít còn tốt hơn mấy năm. Trong triều sự tình thay đổi trong nháy mắt, mấy năm lúc sau, ai còn nhớ rõ Khương gia chờ phòng bên trong chỉ còn lại có Khương Khải một người lúc, hắn mở mắt, xem ra dậy trước nghị kỹ làm thái tử vào triều làm việc sự tình, không thể lại tiếp tục, trước tiên cần phải thả một chút. Sở Vân Lê ra cửa sau, mang theo hai đứa bé trở về viện tử, nói, về sau mỗi ngày buổi sáng tới Thình An, nhưng lúc sau luyện võ đọc sách canh giờ không thay đổi, ta giúp ngươi nhóm. Nàng mới sẽ không làm này hai cái hài tử cùng Đỗ Thị một chỗ. Không bao lâu liền có tin tức truyền tới, Khương Tuy Cẩm còn chưa tới Ngô gia cửa ra vào liền gặp được kinh điểm báo Doãn tới cầm người nhà sai, trực tiếp bị kéo đi kinh điểm báo phủ, sau đó lấy khi nhục hình trưởng quả phụ tội danh bị bắt giữ. Mãi cho đến buổi tối, Đỗ Thị cùng tiểu Đỗ Thị mới khóc trở về, nhập viện đều không có trở về, thẳng đến Sở Vân Lê đại môn, một hai phải xông vào cửa, thấy không xông vào được đến, ngay tại đại môn bên ngoài chửi rủa, ngươi cái thai tinh, chúng ta Khương gia cưới ngươi, quả thực gặp xui xẻo. Dù sao là hầu phủ chính mình viện tử, người ngoài cũng không biết này mẹ chồng nàng dâu hai thất thố như vậy. Sở Vân Lê đi ra ngoài nhìn hai người, nói, phụ thân tỉnh, mẫu thân ngài không biết sao Đỗ Thị ngày hôm nay cả ngày đều chưa có trở về, nhưng nàng lại biết Khương Khải tỉnh lại chuyện, vốn dĩ cu nở dê dự định vừa về đến liền đi xem hắn, đi đến nơi này thời điểm, thật sự là nhịn không được. Mẫu thân khả năng không biết, phụ thân tỉnh lại sau, nghe nói nhị đệ làm chuyện, tại chỗ liền phun hai lần máu. Sở Vân Lê ngữ khí bình tĩnh, hắn làm cho người ta áp lấy nhị thúc đi Ngô gia, kết quả trên đường bị nhà sai đụng phải. Nhân gia cung bên trong hoàng thượng nghĩ muốn thu thập người, há lại sẽ làm Ngô gia cùng hầu phủ hòa giải căn bản cũng không cho bọn họ thương lượng cơ hội. Nay mẹ chồng nàng dâu hai đầu góc là nghĩ không ra nhiều như vậy, bất quá nghe được Khương Khải thổ huyết, Đỗ Thị gấp, nhanh chóng liền trở về nhập viện. Cũng không thể để cho bọn họ tiếp tục tìm đường chết, Khương Du Hạo còn nhỏ đâu rồi y, đến lúc đó mưu phản tội một chút, Khương Du Hạo hai huynh muội dù là tuổi còn nhỏ cái gì cũng không biết, cũng phải đi theo chơi xong. Bái kiến hoàng thượng lúc sau, Sở Vân Lê cảm thấy, đời trước Đàm Duyệt như chết sau, hầu phủ khẳng định cũng không thể kết thúc yên lành. Khương Tuy Cẩm tính kế lâu như vậy, liền xem như làm hầu gia, kỳ thật căn bản làm không lâu. Lúc sau nhật tử, hầu phủ triệt để yên tĩnh trở lại, kia mẹ chồng nàng dâu hai tựa hồ quên đi Khương Tuy Cẩm bình thường, cả ngày đóng cửa không ra. Ngẫu nhiên Sở Vân Lê mang theo hai đứa bé đi nhập viện thỉnh ăn sẽ đụng tới các nàng, hai người đối nàng đều không có gì hảo sắc mặt. Đương nhiên, Sở Vân Lê cu nở dê không nghĩ cùng bà còn có chị em dâu ở chung, nói đến tất cả mọi người là cựu nhân. Dù là Khương Khải cùng các nàng giải thích Khương Tuy Cẩm sẽ có lao ngục thai hương là bởi vì cung bên trong, tin tưởng các nàng cũng sẽ giận chó đánh mèo Sở Vân Lê, dù sao nếu không phải nàng thả đi Ngô Tư Nhiên, Nô gia cu nở dê sẽ không đi cáo trạng, Khương Tuy Cẩm đương nhiên sẽ không có việc. Chỉ chớp mắt nhanh muốn ăn Tết, bên ngoài bao phủ trong làn áo bạc, Sở Vân Lê lại không lòng dạ nào thưởng thức này sắc đẹp, chỉ muốn nhanh lên đầu xuân, thời tiết ấm áp lên lúc sau, hài tử buổi sáng luyện võ không có lạnh như vậy. Khương Du Hạo vốn là hài tử, tính nhẫn mại không đủ, nhất là dậy trước hắn còn bị Đỗ Thị sủng đến tùy tâm sở dục đã quen, tạm thời là mỗi ngày lên tới luyện võ chăm chỉ. Nhưng kỳ thật hơi chút một lười biếng, hắn chỉ định liền không nghĩ luyện. Năm nay ăn Tết, hầu phủ bởi vì giữ đạo hiếu, cũng không cùng nhà khác lui tới, chính là năm sau mệnh phụ triều kiến hoàng hậu, Đỗ Thị muốn đi, cũng bị Khương Khải kéo lại, làm cho người ta cáo bệnh. Nói là triều kiến hoàng hậu, kỳ thật hoàng hậu chỗ nào thấy đờ ơ y triều văn võ mệnh phụ, bất quá đều là ở ngoài điện dập đầu cái đầu xem như kết thúc buổi lễ, vốn là trời lạnh, Sở Vân Lê mới không vui đi. Không đi vừa vặn. Qua hết năm, nhật tử vẫn là đồng dạng bình tĩnh, Khương Khải có thế miễn cưỡng đứng dậy, kỳ thật đời trước hắn còn không có ăn Tết liền đi, hiện tại hắn còn sống, hẳn là bí mật làm cái gì, hoặc là phải nói, là hắn bí mật một số sự tình không có làm, mới sống tạm cho tới bây giờ. Hắn đối với Sở Vân Lê dạy bảo hai đứa bé dậy trước là bất mãn, bất quá mỗi ngày đi mời an lúc hắn hỏi tới Khương Du Hạo công khóa, ngẫu nhiên hỏi tới sách sử, thấy hắn nói đạo lý rõ ràng, cũng liền buông tay mặc kệ. Ngày hôm đó Sở Vân Lê ngồi ở một bên nghe hai ông cháu vấn đáp, chính thất thần đâu rồi, liền nghe Khương Khải nói, ngươi là tốt. Sở Vân Lê hoàn hồn, nghi hoặc nhìn hắn. Khương Khải yêu thương nhìn Khương Du Hạo huynh muội, hai người các ngươi đi ra ngoài, ta có lời cùng các ngươi mẫu thân nói. Là như thế này, tuy viên đi, ngươi cu nở dê cô đơn, tâm tư đều đặt ở hài tử thân thượng, ngươi thoạt nhìn yếu đuối, không có bị tuy viên chết đánh không gượng dậy nổi, này rất tốt. Hắn khen vài câu, tiếp tục nói, ngươi tu viện tử chuyện ta nghe nói, các nàng mẹ chồng nàng dâu hai người muốn để ngươi phá hủy kia tường viện, bị ta ngăn cản. Phụ thân muốn nói điều gì? Sở Vân Lê trực tiếp hỏi. Ngươi viện tử bên trong đầu văn võ tiên sinh, là tuy viện lúc còn sống có phần phí đi tâm tư mới tìm tới, bọn họ rất tốt, chỉ là bọn họ chỉ dạy hai đứa bé, cả ngày có thể hay không quá nhàn rỗi rồi. Sở Vân Lê nhướng mày, đây là nghĩ muốn để cho bọn họ nhiều giáo hài tử. Hài tử từ đâu tới đây nhị phòng nhưng có ba cái nam hài đâu. Quả nhiên, liền nghe hắn nói, Du Hạo cùng Du Dương bình thường lớn, có thể để cho bọn họ làm bạn, kia hai tiểu, đi theo tùy tiện học một ít liền tốt. Đệ muội có thế nguyện ý nàng như thế nào như vậy không tin đâu. Có Khương Tuy Cẩm nghĩ muốn dưỡng hư chất tử phía trước, Đỗ thị mẹ chồng nàng dâu hai dám đem hài tử cho nàng. Khương Khải ngữ khí nghiêm túc, cái nhà này, vẫn là ta quyết định. Một câu hai ý nghĩa. Không chỉ là nói tiểu Đỗ thị đem hài tử đưa đến nàng viện tử bên trong không cho phản bác, còn có Sở Vân Lê không thể cự tuyệt ý tứ. Ngươi thân là thế tử phu nhân, về sau là ta Khương gia tông phụ, chi bằng minh lý, nên rộng lượng khoan dung, có một số việc đi qua cũng liền đi qua. Thấy nàng trầm mặc không tiếp lời, Khương Khải nói càng hiểu chút, tuy cẩm đối với hài tử không có hảo tâm nghĩ, nhưng chung quy là bị ngươi phát hiện, kịp thời cứu vãn, mà chính hắn cu nở dê tự thực các quả, nhận lấy trừng phạt. Các ngươi là chị em dâu, vô luận bao lớn thù hận đều vẫn là người một nhà, huynh đệ đồng lòng Khương gia tài năng càng ngày càng tốt, thật chẳng lẽ muốn xa lạ đi ta cự tuyệt. Sở Vân Lê ngữ khí đồng dạng nghiêm túc, này Khương gia đúng là ngài định đoạt, nhưng ở ta chỗ này không dùng được. Đã ngươi nhất định để ta cùng các nàng tương thân tương ái, ta muốn hỏi ngài một câu. Khương Khải kinh ngạc nàng khó chơi, dậy trước nghe Đỗ thị nói không ít lần con dâu này tính tình đại biến, nhưng hắn đều không có để ở trong lòng, không nghĩ tới nàng còn dám ở chừa cờ mặt cự tuyệt hắn đề nghị. Ngươi nói, lúc trước ngươi thờ ơ lạnh nhạt Du Hạo bị bọn họ dưỡng phế, sau đó ngươi bên này lén lút nghĩ muốn làm Khương gia cao hơn một tầng. Sở Vân Lê nhìn hắn con mắt, phụ thân mưu tính sâu xa, tin tưởng cu nở dê rõ ràng gia tộc truyền thừa là cờ ơ nở đắc lực hậu bối, bằng không đều là đằng trước người lại cố gắng đều là không tốt. Nếu là ngài đích tôn Khương Du Hạo bị dưỡng phế, ngài bên kia cu nở dê rất thuận lợi, thái tử thuận lợi đăng cơ, mà khi đó Du Hạo đã sớm biến thành chẳng làm nên trò chống gì hoàn. Khố! Ngài, dự định làm ai kế thừa này Khương gia đại phiến gia nghiệp? Không đợi Khương Khải trả lời, Sở Vân Lê đập đập cái bàn, làm ta ngẫm lại, tuyệt không có khả năng làm một cái hoàn khố. Du Hạo loại bỏ, Du Dương tuổi tác không sai biệt lắm, chiếu ngươi nói cũng không thể hảo hảo dạy bảo, miễn cho hoàng thượng nghi kỵ. Vậy hắn cu nở dê không thành, còn lại con thứ liền càng không thành, cho nên, ngài trong lòng hài lòng kế thừa Khương gia tước vị nhân tuyển còn không có sinh ra, đúng không? Như vậy tính toán, ta phu quân đều đã chết. Căn bản không có chúng ta đại phòng chuyện gì, nàng buông tay, ta đây dựa vào cái gì muốn lao lực đâu? Nàng đứng lên, phía sau Khương Khải cả giận nói, ngươi dám không nghe ta nói không nghe lại như thế nào? Sở Vân Lê xoay người lại, buồn cười nhìn hắn, đàm gia năm ngoái hoàng thương danh tiếng đã không có, mẫu thân hẳn là phí đi không ít khí lực á? Khương Khải nhíu mày, vấn đề này hắn là về sau mới nghe nói, hoàng thương một năm một đuổi, chờ đến cuối năm, có thể còn có thể lại đi. Hắn thanh âm trầm dần, hướng dẫn từng bước, ta mặc dù không thể làm kém, nhưng làm một cái hoàng thương thân phận vẫn là làm được. Sở Vân Lê càng phát giác buồn cười, kỳ thật đàm gia như thế nào, thật đúng là không liên quan ta chuyện. Năm ngoái đàm gia không thể tuyển thượng, ta tới tìm các ngươi sao? Đừng nói vì đàm gia buôn tẩu, chính là đàm gia người cầu tới cửa, Sở Vân Lê trực tiếp liền không gặp người. Khương Khải mặt bên trên thần sắc nghiêm nghị, đã ngươi không nguyện ý làm mấy cái kia hài tử vào ngươi viện tử, ta đây cũng chỉ có thể đem văn võ tiên sinh chuyển ra tới. Về sau bọn họ cùng nhau tại nhập viện bên trong luyện võ đọc sách, dù sao vô luận như thế nào, mấy hài tử kia cùng nhau luyện võ đọc sách là nhất định. Hắn ngữ khí chắc chắn, Sở Vân Lê nhịn cười không được, khoát khoát tay đi, trước khi đi vứt xuống một câu, kia hai vị tiên sinh, ngươi làm cho ra tới lại nói. Nửa năm này cũng không phải bạch để cho bọn họ giáo hài tử, nguyệt ngân không ít, Sở Vân Lê còn làm cho người ta hỏi han ân cần hầu hạ. Hai người kia vốn là bởi vì cùng Khương Tuy Viễn có cũ mới có thể ở tại phủ bên trong. Mục đích đúng là vì thay hắn giáo hài tử, sao lại bởi vì Khương Khải một câu liền dạy người khác hôn trướng. Nàng mới vừa đi tới viện tử bên trong, liền nghe được phòng bên trong truyền đến thanh thúy đồ sứ tiếng vỡ vụn, mà đứng ở cửa sắc mặt không tốt tiểu đỗ thị, nhìn nàng ra tới, nói, ngươi cự tuyệt vừa vặn. Đệ muội quá lo ngại. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng. Ta mới sẽ không hướng người khác hài tử thân thượng dùng lực. Quá bị ổi tác giả có lời muốn nói, đến rồi, giữa chưa thấy.